Giấc mơ tỷ phú, chương 618, chiến lược của Lăng Gia. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc sau khi nghe bà nội nói xong lập tức vui mừng lên. Bà nội, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ, nhà của chúng ta thật sự có thể bay lên trời sao? Nếu Lăng Vân gia chủ gật đầu, vậy thì chuyện này có thể. Giờ phút này, Lưu Thúy Hoa đắc thắng cười nói. Ta đi tranh thủ, Lăng Vân không thể không đồng ý, tuy rằng cậu ta bây giờ đã là gia chủ. Nhưng cậu ta vẫn là cháu của ta. Bây giờ mẹ của cậu ta cũng mất rồi. Thì ta là trưởng lão. Miễn là việc này được thực hiện đúng cách, gia đình chúng ta có thể một bước bay lên trời. Nhìn thấy dáng vẻ hùng dũng của bà nội, trên mặt Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc cũng tràn đầy vẻ đắc ý, ha ha. Bà nội vẫn là lợi hại. Bà nội, bà là lão phu nhân nhà chúng ta. Có bà trấn giữ, sau này gia tộc chúng ta càng ngày càng thịnh, có thể kéo dài nhị Lăng gia. Giang Nam danh tử, chỉ cần bà dám nghĩ, nhất định sẽ làm được. Năng lực của bà nội ai cũng rõ. Bây giờ ngay cả gia chủ cũng phải nghe lời bà. Người thừa kế Lăng gia sau này sẽ rơi vào tay ai? Thật sự rất khó nói. Ha ha, đúng vậy. Huynh đệ chúng ta cũng có cơ hội tranh đoạt người thừa kế. Để Lăng Vũ cảm thấy áp lực, mỗi người nói một câu. Còn không biết họ là cái thân phận gì. Triệu Tư Nguyên dám nhảy dựng lên. Đó là bởi vì phía sau có mấy vị trưởng lão Triệu gia hỗ trợ cho anh ta. Những người lớn tuổi này đều có nền tảng chống lại bầu trời ở thủ đô. Và họ đã được truyền lại kể từ khi thành lập gia tộc tàn nhẫn. Xét ra, Lăng gia và Triệu gia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Còn kém xa, Lăng gia là tứ cấp. Còn Triệu gia là siêu cấp. Thứ hai, thực lực của nhánh Lưu Thúy Hoa không thể so với lão nhân phía sau Triệu Tư Nguyên. Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc này, ảo tưởng trở thành người thừa kế của Lăng gia. Đó thật sự là một giấc mộng lớn. Nếu ba người Lăng Thủy và Lăng Vũ cùng là cần thứ, còn có thể so tài. Ngược lại sẽ không cạnh tranh được. Lưu Thúy Hoa rất cưng chiều cháu trai. Nhớ năm đó, nếu không phải vì bệnh của ông nội các cháu, ngôi vị của Lăng gia gia chủ sẽ không rơi vào đại gia gia của anh. Cũng sẽ không có Lăng Vân. Lăng gia ngày hôm nay, người thừa kế tương lai càng khó cô khả năng là Lăng Vũ, mà GNS là một trong ba người các anh, đại thiếu gia của ba người Lăng Thủy. Tức là cha của Lăng Vân và ông nội của Lăng Vũ. Qua câu nói này, Lưu Thúy Hoa thực sự hết lời khen ngợi chồng. Thời gian đầu, ngay cả khi chồng không bệnh cũng không thể ngồi vào ghế Lăng gia gia chủ. Chồng là con thứ ba trong gia đình. Theo thứ tự còn có con thứ ở giữa. Hơn nữa, gia tộc họ Lăng chọn người chủ gia đình theo khả năng của mình. Việc chồng bà không thể ngồi vào vị trí này là điều hiển nhiên. Nhưng, ba đứa cháu trai của bà nghe thấy lời này, lại tràn đầy nhiệt huyết. Đúng, vị trí Triệu gia gia chủ nên do chúng ta kế thừa. Đúng vậy, quá bất công, chúng ta mới là vương gia của Lăng gia. Bà nội, đừng lo lắng, ba người chúng ta sẽ có thể tạo ra huy hoàng. Lưu Thúy Hoa đắc thắng gật đầu nói. Tương lai nhà chúng ta phụ thuộc vào ba vị hậu bối. Ngày mai Giang Nam Thương hội chính thức khai mạc. Nhưng chúng ta cũng không tham gia. Lăng Vân gia chủ giao cho chúng ta một nhiệm vụ rất trọng yếu. Nói đến đây, Lưu Thúy Hoa lại xem ra rất hài lòng với cách sắp xếp này. Bà ơi, bà hãy nói cho chúng con biết. Anh em chúng sẽ cố gắng hết sức. Lăng Hỏa thúc giục. Lưu Thúy Hoa nheo lại đôi mắt già nua, cười, ba người các con, có từng nghe nói, Giang Nam chúng ta mới có một vị đại nhân tới chưa? Câu hỏi này, Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc đều gật đầu biểu thị hiểu biết, đó là một cậu chủ ngoan nhân. Nghe nói cậu chủ ngoan nhân, Nửa tháng trước đã đến Giang Nam. Đúng vậy, một người lớn có thể khiến Lăng Gia coi trọng. Đó hẳn là đến từ Kyoto. Hắn nhất định phải là một nam tử Hán tàn nhẫn. Ba người Lăng Thủy từ lâu nghe nói trong giới giàu có ồn ào. Cậu chủ Ngoan Nhân đã đến Giang Nam. Chuyện này đã lan rộng trong giới nhà giàu ngay từ ngày hôm đó. Nhiều đại gia ở Giang Nam đã mở tiệc chiêu đãi sự xuất hiện của chàng trai phong lưu. Và chuẩn bị một món quà hậu hĩnh cho việc này. Tất cả thế lực ở Giang Nam đều muốn lôi kéo công tử Ngoan Nhân đến từ thủ đô này. Chỉ là, dù là gia tộc giàu có nào, cũng không lôi kéo được công tử Ngoan Nhân này. Một số người thậm chí còn tổ chức tiệc ở nhà hàng Nghi Tửu Lâu và Xuân Thu Hoa Nguyệt Lâu để tiếp đón. Nhưng họ thậm chí còn không gặp được nam thanh niên này. Vì vậy, nam thanh niên này càng trở nên bí ẩn. Này, Lăng Gia gia chủ lần này, chúng ta phải làm sao nghênh đón sự xuất hiện của cậu chủ Ngoan Nhân? Lưu Thúy Hoa tiếp tục nheo lại đôi mắt già nua, đắc ý cười nói. Ngay khi nhận xét này được đưa ra, Lăng Thủy và những người khác rất khó hiểu. Bà nội, không phải bà nói tất cả những người giàu có nhất đều chưa nhìn thấy cậu chủ Ngoan Nhân sao? Cậu chủ Ngoan Nhân rất thần bí. Làm sao chúng ta có thể tìm thấy được? Lăng Thủy hỏi. Đúng, bà nội, cậu chủ Ngoan Nhân này. Cố tình nhử, hẳn là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Một người đàn ông to lớn như anh ta. Chúng ta thật sự có thể gặp được anh ta sao? Rõ ràng, ba người Lăng Thủy, Lăng Hỏa và Lăng Mộc cảm thấy chuyện này không có khả năng. Rốt cuộc những đại gia khác không làm được thì làm sao mà bọn họ làm được? Lúc này Lưu Thúy Hoa mới cười nói. Cho nên, tôi nói đây là một việc tốt. Lăng Vân gia chủ đã dò hỏi tin tức rồi. Cậu chủ Ngoan Nhân sẽ không tham dự Giang Nam Thương Hội lần này. Tuy rằng đây là đại hội của Giang Nam Thương Hội, nhưng cậu chủ Ngoan Nhân sẽ không có đến trực tiếp, sẽ giao cho cấp dưới làm việc. Cho nên ở Thương Hội đón cậu chủ Ngoan Nhân là một hành động ngu xuẩn nhất. Ngập ngừng một lát, Lưu Thúy Hoa nói tiếp. Tuy nhiên, cậu chủ Ngoan Nhân, ngài nhất định sẽ bí mật quan sát Giang Nam Thương Hội. Đại nhân vật này thích ngồi trên núi xem cọp đánh nhau. Cũng không dễ dàng kết thúc. Vậy ngày mai đi, sau khi Giang Nam Thương Hội khai trương, cậu chủ Ngoan Nhân nhất định sẽ chờ xem ở gần phòng thương mại. Sẽ bí mật quan sát các thế lực khác nhau tới tham gia vào phòng thương mại. Rốt cuộc cũng như các doanh nhân địa phương khác nhau. Cậu ta vừa mới tới Giang Nam chưa tới một tháng. Cậu ta phân tích TNS hình trong giới kinh doanh Giang Nam. Bà nội, nói cho cháu biết, Lăng Vân gia chủ bảo chúng ta làm cái gì? Lăng Hỏa tính tình rất nhanh. Anh ta rất tò mò. Lưu Thúy Hoa lão thần ở đây nói. Cậu chủ Ngoan Nhân âm thầm tới xem. Rất có thể lựa chọn khách sạn và quán trà phụ cận. Chỉ cần chúng ta đến những khách sạn và quán trà này chờ đợi. Khả năng rất lớn sẽ nhìn thấy cậu chủ Ngoan Nhân huyền thoại. Té ra chiến lược như vậy. Lăng Vân quả nhiên có chút ý kiến. Nhưng vấn đề là Triệu Phong, đại công tử của thủ đô, lại khác với những người khác. Nhiều ý tưởng và cách làm của anh ấy khác với những người khác và sẽ không bị ràng buộc bởi các hình thức và quy tắc. Nhưng, ngày mai Giang Nam Thương Hội sẽ được tổ chức. Triệu Phong sẽ tham gia thương hội như thế nào vẫn chưa rõ. Giờ phút này, ba người Lăng Thủy, Lăng Hỏa, Lăng Mộc sau khi nghe bà nội giải thích đều hiểu ra. Họ đều rất hào hứng. Rốt cuộc người bên kia chính là cậu chủ Ngoan Nhân, người thừa kế của gia tộc đứng trong nước. Thật tuyệt, cùng lúc những đại gia khác ở phòng thương mại chào đón. Chúng ta, Lăng Gia, đã ở một nhà hàng gần đó. Và chúng ta là người lên tàu đầu tiên. Phải nói suy nghĩ này của Lăng Vân gia chủ rất đúng. Cậu chủ Ngoan Nhân sẽ không dễ dàng lộ diện. Lựa chọn của Lăng Gia chúng ta rất sáng suốt. Bà nội, Nếu chúng ta thật sự chào hỏi cậu chủ ngoan nhân, gia chủ Lăng Vân định thưởng cho chúng ta cái gì? Cách chương.